Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 1 quá khứ 4 năm trước. Góc truyện audio.com. Ba mẹ tụi nó và tụi hắn là bạn thân nên bốn đứa được học chung trường PABZ, hiện tại họ đang học lớp 8. Một ngày nọ, lớp 4 người vẫn rất bình thường, tụi hắn thì theo đám con trai nói chuyện này nọ, còn tụi nó theo đám con gái bà tám về nhiều chuyện trên trời dưới đất nè. Thùy, tao nói mày nghe, hôm nay BTS nhận được mấy giải thưởng nữa đó mày. Nhàn khều nó, liên quan gì đến tao? Nó hỏi, mày đúng là nhỏ mù thần tượng. Bớt dùm tao, tao thấy thần tượng có gì vui đâu mà lũ chúng mày cứ nháo nhào lên khi có ai nhắc đến. Trong mắt mày chỉ có thằng Thúc Bảo là đẹp thôi chứ gì. Thôi đi mẹ, mày tối ngày lấy thằng Bảo ra mà hù tao không à, Bảo khác với BTS của mày, mày hiểu không, BTS mày có gặp được ngoài đời không hả? Không, nhưng tao thích, mày thích BTS chứ không thích Khánh An hả? Khánh An khác, BTS khác, sao mày cứ đem chuyện này ra soi mãi thế? Mệt mày quá, cãi với mày chỉ tốn nước bọt, này Bảo có nói với tao hẹn chiều nay gặp ở trước sân trường á chi mày. Tao biết chết liền, nó gục xuống bàn ngủ, giờ ra chơi cũng không yên với con bạn thêm nữa. Đến chiều tụi nó ra đến chỗ hẹn để chờ tụi hắn. Ê, Bảo, An, đây nè. Nó kêu lớn, Thùy ơi, Nhàn ơi, tôi với An nói này bạn đừng giận nhá. Bảo nói, ok, nói đi, nó, hai tụi tôi hẹn hai bạn 4 năm nữa gặp lại nha, chỉ 4 năm thôi mà, bye. An nói rồi cũng bảo chạy vọt đi, ngăn để giọt nước mắt rơi xuống. Tụi nó mắt chữ O mồm chữ A, nghĩ chắc tụi hắn giỡn thôi nên chả bù để ý, nhưng một tuần sau chả thấy bóng dáng tụi hắn ở trường, gọi thì không bắt máy, hỏi thấy hiệu trưởng thì đã biết rằng tụi hắn du học. Tụi nó gặng hỏi gia đình tụi hắn nhưng họ nói tụi hắn không muốn cho tụi nó biết mình đi du học ở đâu. Từ đó chờ đi tụi nó cố chờ đến 4 năm sau để được gặp lại. Tụi hắn hứa với lòng khi trở thành thần tượng được nhiều người hâm mộ, sẽ về nước và cầu hôn tụi nó. Lịch chép thất thường nha các bạn, khi nào dành tác giả mới đăng truyện được. Cách chương.